Mặc dù ta chả biết người đẹp ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, càng không biết người có gì tốt mà ta lại nhớ đến thế. Có lẽ nào ta có vấn đề rồi không? Chiêu Ngạn cầm nín lần hai. Câu trên còn nghe được, xuống tới câu dưới thật sự làm cho người ta sôi máu. Chiêu Ngạn cầm cổ tay của Viêm Đằng lên, cắn mạnh vào. Tức quá mà, tức chết hắn. Viêm Đằng không la lên tiếng nào, tùy tiện để cho hắn cắn. Hắn thấy y im re như vậy, có chút nhột nhột trong lòng, bèn nhả ra. Tuy vậy, một dấu răng trên dưới đều đặn đã rõ ràng hiện ra ở ngay cổ tay y. Có đau không? Ta biết người chịu ủy khuất, cho người cắn bù lại. Ta rất tốt bụng, có đúng không? Chẳng có ai như hắn, cắn xong lại thấy đau lòng. Đau lòng thì lại nắng nắng, xoa xoa, trên dấu răng cho tàn mỡ bầm. Ta vì ngươi, không sợ ủy khuất. Viêm Đằng ngăn hắn lại, hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó định tách ra. Hắn thấy như vậy là chưa đủ, tham lam kéo dài hơn nụ hôn. Ai bảo chỉ có mình y biết nhớ hắn, hắn cũng nhớ y, sắp phát điên luôn rồi đây nè. Y phục được trút bỏ xuống sàn. Một đêm thẳng đến tận sáng, tình ý vô hạn. Khi Chiêu Ngạn thức dậy, Viêm Đằng vẫn còn ngủ say, ôm chặt hắn như khúc cây. Chiêu Ngạn muốn lách khỏi người y, mặc lại áo, nhưng vô tình kéo cả Viêm Đằng tỉnh giấc chung. Lúc Viêm Đằng xoay người, để lộ tấm lưng chằng chịt dấu rồi, Chiêu Ngạn liền hoang mang, sờ vào. Lần người sao lại bị thành thế này? Thời gian trước chạy trốn khỏi nhà giam, khi đang bị nghi tội, bị phạt rồi. Bao nhiêu rồi? Ta cũng không nhớ nữa. Không cho nói dối. Chiêu Ngạn trừng mắt với y, y mới bất đắc dĩ nói. 120 rồi. Mẹ đó, thiên đế mà cũng đánh nữa. Viêm Đằng cười. Lúc đánh chưa thành thiên đế. Hắn xót xa. Ngươi đau lắm hả? Nghĩ về ngươi liền không đau nữa. Viêm Đằng biến ra một hoa sen, xếp bằng giấy cho Chiêu Ngạn xem. Chiêu Ngạn vừa nhìn đã nhận ra là thứ do tận tay của hắn từng xếp. Cười ngại. Không ngờ ngươi vẫn còn giữ nó. Nói thật, lúc trước ta chỉ tiện tay ném một góc trong thư phòng, không tính là giữ gìn gì, nhưng nửa năm qua luôn giữ rất kỹ. Đợi giải quyết xong chuyện của Trịnh phu nhân, có việc rất quan trọng muốn nói với ngươi. Chiêu Ngạn ngỡ ngàng. Ngươi cũng biết? Ta đến từ lúc sớm, đứng bên ngoài nghe được. Thứ đó vừa nghe đã biết là không tầm thường rồi. Vậy mà người còn nghĩ tự mình giải quyết nổi. Lan Oanh hỏi rất đúng, lỡ như không chạy được thì sao? Chiêu Ngạn biến ra cái chuông nhỏ buộc dây xanh thẳm mà Viêm Đằng từng đưa cho hắn. Chẳng phải còn có cái này sao? Ta vẫn còn nhớ mà. Lắc ba lần người sẽ xuất hiện. Trước nay ngươi luôn bảo vệ ta quá kỹ, cho nên ta chưa có cơ hội dùng qua. Nếu có cơ hội, đương nhiên phải dùng rồi. Viêm Đằng trầm trọc. Mọi người chúng ta cứ như đang giữ một tính vật của nhau vậy. Thật ra kể cả khi người không gặp nguy hiểm, nếu muốn gặp ta vẫn có thể lắc nó. Vậy sao? Chưa từng nghĩ đến luôn á. Thời gian qua ta luôn chờ người lắc nó. Chiêu Ngạn lại bị chọt chúng trái tim mềm yếu, nhưng không muốn để Viêm Đằng biết được, cười như giỡn nói. Ha, sau này sẽ lắc mà. Lắc lung tung lên hết, cho ngươi khỏi có đường trốn luôn. Được. Viêm Đằng cười, gật đầu. Vậy sau này ta nên gọi ngươi thế nào? Thiên đế, đại điện hạ, hay vẫn gọi là Viêm đại quý nhân? Viêm Đằng sáp tới,

Viêm Đằng cũng do dự, không hỏi thì không biết đường đi, nhưng hỏi lại sợ đắc tội thôn dân. Thôn dân không chỉ không sao, cầm gậy gộc xua đuổi bọn họ mới đáng nói. Dù sao, con của Trịnh phu nhân cũng là kẻ gây hại cho cả thôn. Các vị mới đến đây hả? Một kẻ hành khất, ăn mặc rách rưới, từ trong con hẻm nhỏ bước đến chỗ của bọn họ, hỏi. Thấy hai người không muốn nói, người hành khất này bèn lên tiếng tiếp. Không cần hoang mang, ta chẳng có ác ý gì. Cái thôn này tuy cũng lớn đấy, nhưng ta vào ra mỗi ngày lê lết khắp hang cùng ngõ hẻm. Già trẻ đẹp xấu gì cũng gặp qua hết rồi, chỉ là chưa từng gặp qua hai vị. Chiêu Ngạn cười giễu. Bọn ta mặt mũi thế này mà ngươi vẫn nhận ra khác biệt à? Trong y phục là biết cả mà. Ta còn biết hai vị khí chất bất phàm, không phải dạng tình cờ đi lạc vào đây. Chắc cũng rất rõ nơi mình đến là chỗ nào hả? Không dám không biết. Viêm Đằng đùa lại một câu. Kẻ hành khất vẫy tay, bảo Chiêu Ngạn và Viêm Đằng theo hắn vào trong con hẻm vắng, mới nói tiếp. Khách đến từ xa, thông thường chỉ có hai loại. Một là để bắt bọn ta, hai là tò mò, chưa biết bọn ta trông như thế nào, nên đi xem thử. Hai vị vào thôn, không có hô hào vô lễ, chắc không phải là vì bắt bọn ta rồi. Hai vị từ nãy giờ, nhìn cũng đủ rồi, mà vẫn chưa chịu đi, vậy cũng không tính là vì tò mò được. Sốt cuộc là có chuyện gì, nói ta xem. Ta có giúp nổi gì không nào? Dù sao, thân phận cũng bị lộ. Chiêu Ngạn cứ dứt khoát hỏi thẳng luôn. Vậy ngươi biết nhà của Trịnh phu nhân ở đâu không? Kẻ hành khất cười khẩy. Khi nãy bảo rồi mà, có ai mà ta chưa từng gặp qua. Nhà của bà ta thì ta biết, nhưng phải có chút gì đó. Y xòe tay ra. Chiêu Ngạn hiểu ý, mời túi đưa cho y vài nén bạc. Y dường như chưa thấy đủ, còn nhòm tiếp vào túi của hắn. Viêm Đằng nói, nếu như bọn ta hỏi gì, người đáp nấy thành thật, cả túi đều cho người. Chiêu Ngạn rít dài lên, trừng mắt với Viêm Đằng. Viêm Đằng cười nói, chẳng phải đang tìm manh mối, kiếm lại nhiều hơn cho người sao? Kẻ hành khất nói, nhà Trịnh phu nhân đó, bước ra ngoài đi thẳng đến cuối đường, thấy một tiệm cầm đồ thì rẽ phải, lại đi thêm 20 bước, thấy một ngôi nhà cổng lớn. Màu đỏ, tường cao trắng, chính là nhà của bà ta. Bà ta ở thôn này cũng tính là người giàu có nhất nhì rồi. Chiêu Ngạn hiếu kỳ, trong thôn có bao nhiêu Trịnh phu nhân? Ngươi không sợ chỉ nhầm nhà sao? Kẻ hành khất dè biểu. Không thể lầm nổi, cả cái thôn chỉ có duy nhất một Trịnh phu nhân thôi. Mà bà ta còn là thần nữa. Hai vị chớ nghĩ bọn ta biệt lập với đời. Kẻ mạo phạm tất giết, chỉ có người bên ngoài biệt lập bọn ta. Còn bọn ta thật ra lại rất hiếu khách. Dĩ nhiên, chỉ là dạng khách biết điều thôi. Trịnh phu nhân đến thôn từ rất lâu rồi. Cùng phu quân của bà ta sinh sống hòa nhã với mọi người xung quanh, cho nên mọi người đều xem là người nhà, không phân biệt đối xử gì cả. Vậy ngươi biết về con của bà ta không? Viêm Đằng hỏi. Biết, Đảng Đảng Nhi chứ gì? Không phải vì sinh ra đã có hình dạng chứng nên có tên đó sao? Nói về Đảng Đảng Nhi, đúng là một chuyện thần kỳ hơn cả mức thần kỳ. Nếu như Trịnh phu nhân và phụ quân bà ta sinh nó ra lúc họ vừa đến thì không nói làm gì. Lúc ấy phu quân của bà ta cũng khí độ ngời ngời lắm, khiến cho bao nữ tử trong thôn ghen tị đỏ cả mắt. Thế nhưng theo năm tháng thì một kẻ phàm nhân đương nhiên phải già nua dần. Mà Trịnh phu nhân này dùng đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ cho ông ta. Ừ thì cũng kéo được, kéo đến tận bây giờ. Chỉ là kéo mãi thành ra một kẻ gầy gò, trắng bệch như cái xác chết. Ta nhìn còn phải khiếp. Vậy mà hơn 100 năm trước, kẻ như xác chết đó lại khiến cho bà ta mang thai được. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Lại thêm, từ bào thai đó sinh ra một cái trứng, tuyệt đối không phải là trứng gà trứng vịt như hai vị tưởng tượng đâu nhé. Là một cái trứng da người, có gừng máu đàng hoàng. Thiệt lúc đầu nhìn chưa quen cũng khiếp lắm. Bất quá cái trứng đó thích chạy chơi lanh quanh trong thôn, nhìn cả trăm năm riết cũng thành quen. Đản Đản Nhi đó ngoài hình thù quái dị ra, giọng nói chả biết nam hay nữ, thì không có gì là khác lạ. Nó cũng rất là tốt bụng, thường hay giúp đỡ người đi đường, thích chơi với đám nhỏ, dần già cũng được mọi người quý mến. Kẻ hành khất tạm dừng một lúc rồi nói tiếp. Ngày kia có tên đạo sĩ không tự lượng sức đến bắt bọn ta, bị bọn ta đánh cho trọng thương. Đản Đản Nhi không ngờ lại đem hắn giấu đi cứu chữa. Cũng không biết nó nghe mấy lời ngọt ngào thế nào từ hắn, lại đâm ra yêu hắn. Nhưng một con người ấy mà, đời nào chịu yêu nó. Cùng lắm chỉ sợ hình hài của nó nên dụ dỗ vài câu cho nó đừng giết y thôi. Khi y lành thương liền trốn đi. Nó thất tình đến điên, biến toàn bộ nam nhân của cái thôn này thành cái dạng giống tên đạo sĩ đó. Thật là trước nay không biết nó mạnh đến vậy, còn tưởng nó chỉ là cái trứng không biết pháp lực gì. Vậy ngoài chuyện đó ra, trong thôn còn chuyện nào kỳ quái nữa không? Viêm Đằng hỏi tiếp. Khẽ hành khất cười. Vậy cũng xem công tử nói là kỳ quái về mặt nào. Về mặt chết chóc thì không có. Thôn này tuy quái lạ nhưng khá là yên bình, không có mấy vụ giết chóc rợn người gì đâu. Điển hình như Đản Đản Nhi đó, nó thất tình phá chơi vậy thôi, đến khi bình thường trở lại chắc sẽ thu hồi pháp lực ấy mà. Nó tốt tính như thế, mọi người đều tin nó không làm hại họ, vì vậy họ xem như tạm thời chơi cùng nó cũng không phiền hà gì lắm với cái mặt này. Chiều Ngạn than thầm trong bụng. Vậy cái vụ này tóm lại chỉ là tìm trẻ lạc thôi nhỉ? Chuyện kỳ quái về mặt khác thì sao? Chẳng hạn như Túy Hương lâu đằng trước. Viêm Đằng vừa hỏi vừa chỉ tay ra một tòa lâu sang trọng nằm không xa trước mặt họ. Bên trên ghi ba chữ Túy Hương lâu, rất hoành tráng. Kẻ hành khất tán thưởng. Nhãn quan của vị công tử này lợi hại thật, nơi đó đúng là có vấn đề. Kỷ viện là nơi ăn chơi trác tán, chuyện này không lạ. Nhưng lạ ở chỗ, đêm nào phiêu phiêu cô nương, đệ nhất danh kỹ ở đó cũng tiếp khách. Mà còn là tiếp trước mặt công chúng, nam nhân mê mệt nàng ta, đến mức có thể ở lì mãi trong kỷ viện, không đi đâu cả. Đến lúc bọn họ hết tiền thì bị ném ra ngoài, thì thân tàn ma dại, tứ chi vô lực, chỉ có thể nhờ người ta khiêng đi chứ không tự đi nổi. Trong một tháng gần đây đã có mười mấy nam nhân như vậy rồi. Đương nhiên ai cũng thấy lạ, nhưng phần nhiều cho rằng chuyện đó làm không tiết chế thì hậu quả như này cũng bình thường. Huống hồ chả ai ép họ đến kỷ viện. Có người chết không? Chiêu Ngạn xen vào. Cái này thì không, bất quá bọn họ không chết thì từ nay về sau cũng thành tàn phế. Phiêu phiêu đó lai lịch như thế nào? Chiêu Ngạn ngẫm ngẫm rồi hỏi tiếp. Ta cũng không biết nữa, đến thôn này cũng chưa lâu, chỉ độ vài tháng thôi. Lúc đầu cũng không ai để ý tới sự có mặt của nàng ta, cho đến lúc nàng ta rao bán đêm đầu tiên ở kỷ viện. Rồi làm cái chuyện ấy công khai trước bao con mắt ở trong đêm đó, tự nhiên liền nổi tiếng. Viêm Đằng nhìn vào túi tiền của Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn tiếc nuối đưa cho kẻ hành khất. Kẻ này cúi người cảm tạ họ rồi nói: Hai vị nếu mai này có gì cần hỏi thêm cứ đến tìm ta. Chiêu Ngạn gào lên: Hết tiền rồi, có còn gì nữa đâu mà hỏi. Kẻ hành khất cười lớn chạy đi. Chiêu Ngạn quay sang trách cứ Viêm Đằng: Bây giờ muốn ra ngoài ăn một bát mì cũng không còn tiền nữa nè. Đồ do tinh làm không ăn được, sẽ sẽ bị đau bụng đấy. Ăn đỡ lương khô người mang theo đi. Còn chả biết phải gặm lương khô đến bao lâu nữa. Giờ lại không thấy có manh mối gì cả. Khó đó. Ngươi nghĩ ta tùy tiện hỏi chuyện không đâu sao? Từ sớm ta đã phát hiện cái kỹ viện đó rất khả nghi. Một là trước cửa kỹ viện không hề có kỹ nữ ra đón khách. Hai là quỷ khí tỏa ra vô cùng cường đại. Ba là bên ngoài lại có một luồng quỷ khí khác bám víu không đi. Sẵn cũng ở ngay trước mặt. Cứ đi vào đó xem trước đi đã. Chiêu Ngạn nhăn nhó mặt lại. Ngươi là muốn xem cảnh làm tình công khai chứ gì? Đồ biến thái. Viêm Đằng ngắt cầm hắn. Ta cần gì xem? Có người cùng ta làm thực tế chẳng phải thích hơn sao? Biến thái, biến thái. Chiêu Ngạn mắng rối rít, nhưng rồi vẫn bị Viêm Đằng kéo vào Túy Hương Lâu. Quả đúng là danh xứng với thật. Túy Hương Lâu này so với bất kỳ kỹ viện thông thường nào cũng phóng thoáng hơn rất nhiều. Khách hàng chơi người thì uống rượu tới mức lằn bò lê bò càng ra. Kẻ ôm kỹ nữ làm tại bàn. Trên đài cao còn có nhiều cô gái cầm đàn tỳ bà múa thoát y. Chiêu Ngạn vừa đi vừa cúi đầu. Viêm Đằng nhìn sang. Không nghĩ là hắn lại nhát gan với loại chuyện này đến vậy. Bình tĩnh đi, người không trả tiền, thì muốn có người làm thịt người cũng khó. Đột nhiên, từ trên lầu truyền xuống tiếng huyên náo. Một cô gái mặc hồng y, nắm sợi lụa treo ở giữa, không trung, đu đưa thân người xuống. Trên tay cầm theo giỏ hoa giấy, nàng bay tới đâu thì hoa giấy rơi rớt tới đó, trông như cảnh tượng thiên nữ tán hoa trong truyền thuyết. Đám đông bên dưới tùng hồ, phiêu phiêu, phiêu phiêu. Những cô gái đang nhảy múa trên đài tản rộng ra, nhường chỗ cho phiêu phiêu đáp xuống. Vừa đáp xong, nàng đã cởi thắt lưng, tung ra phía trước. Đám đông nhào tới giành giật điên loạn. Viêm Đằng không xem nữa, kéo Chiêu Ngạn đi lên lầu. Liền bị Tú Bà đến chặn lại. Hai vị công tử, chớ nôn nóng. Trên lầu đều là phòng của những vị nữ tử phi phàm. Muốn lên không phải không được, nhưng cần để lại chút ngân lượng. Viêm Đằng lấy từ trong tay áo ra hai thỏi bạc lớn đưa cho bà, hỏi: Thế này đã đủ chưa? Đủ, đương nhiên là đủ rồi. Tú Bà mắt sáng như sao, tránh sang một bên, mời họ lên. Nếu hai vị công tử vừa ý cô nương nào, thì đừng quên báo lại cho ta biết. Ta sẽ sắp xếp chu đáo. Chiêu Ngạn kinh ngạc hỏi Viêm Đằng. Bạc từ đâu ra vậy? Biển ra. Điều tra nhanh rồi đi. Không giữ được lâu đâu. Trên lầu, khách khứa so với bên dưới cũng không ít ỏi gì. Cảnh tượng ôm ấp nhau tại hành lang, ngoài phòng, khiến cho Chiêu Ngạn đỏ mặt lên. Viêm Đằng đứng lại, nhắm mắt, dùng ý thức, nhìn bao quát toàn bộ các căn phòng chung quanh. Lúc mở mắt ra thì dẫn Chiêu Ngạn đến trước một căn. Gấp gáp lùa hắn vào và khép cửa lại. Này là phòng của Phiêu Phiêu hả? Chiêu Ngạn 9/10 cũng đoán ra Viêm Đằng đang tìm gì. Quỷ khí tỏa ra bên trong rất giống loại khí trên người của Phiêu Phiêu, mà quỷ khí trong căn phòng này cũng vậy. Ừ. Viêm Đằng đứng yên nhìn khắp một lượt. Chiêu Ngạn thì tấy máy hơn, mỗi nơi sờ mó một chút. Đệ nhất danh kỹ ở trong cái thôn nhỏ thôi, mà phòng mở lại sang thế này. Đồ trong phòng toàn dùng gỗ tử đàn, trầm hương đốt cũng là loại thượng hạng đấy. Ơ, cái hòm này dùng để đựng gì vậy ta? Có phải là vàng không? Chiêu Ngạn bỗng nổi lên ý xấu, định mở nắp hòm ra thì bị Viêm Đằng gạt tay. Khoan, để ta mở. có gì đó đông đầy ở bên trong. Chiêu Ngạn gật đầu, lùi ra sau Viêm Đằng. Viêm Đằng cúi người, mở nắp, chỉ thấy bên trong có một quả trứng gà. Nổi đầy gừng đỏ, đang nhảy lên nhảy xuống. Nó bị xiết lại bởi một tấm lưới, mà đang cố nhảy bật ra khỏi tấm lưới này. Đảng đảng nhảy! Chiêu Ngạn hô lên. Quả trứng hỏi, giọng non choẹt nhưng bị méo mó, chả rõ nam nữ. Ai đó? Ai biết tên ta vậy? Bọn ta được mẫu thân của ngươi nhờ đi tìm ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Ta bị nhốt á, Phiêu Phiêu kia lừa ta. Ả nói ta vào trong chiếc hòm này thì có thể trở thành hình dạng con người để sống bên cạnh người ta yêu. Ta tin lời liền vào ngay, không ngờ bị tấm lưới chùm kín, không cách nào ra khỏi được. Mỗi ngày ả đều hút pháp lực trên người ta, ta cũng không chống trả lại được. Đều tại ta không nghe lời mẫu thân. Mẫu thân đã căn dặn, đừng tùy tiện để lộ pháp lực ra ngoài, cũng đừng tùy tiện nghe lời người khác. Thế mà, chuyện nào ta cũng làm trái hết. Ta đáng thời thật mà. Chiêu Ngạn nhìn Viêm Đằng, hỏi. Cứu ra được không? Viêm Đằng cười với hắn. Người nói thử xem. Viêm Đằng thụt lùi lại, vùng rồi, quất một phát vào tấm lưới. Tấm lưới liền rách toạc. Chiêu Ngạn thảng thốt. Trời, ngươi đánh mạnh vậy, không sợ làm bị thương đứa bé à? Pháp lực của nó mạnh lắm, không bị thương nổi đâu. Đảng Đảng Nhi hí hẩn nhảy ra. Viêm Đằng đưa tay để nó nhảy vào lòng y, rồi kéo Chiêu Ngạn mở vòng xoáy không gian chạy trốn. Y gây ra động tĩnh lớn như vậy, không bị người ta phát hiện mới là lạ. Chiêu Ngạn và Viêm Đằng theo lời chỉ dẫn của kẻ hành khất tìm được nhà của Đảng Đảng Nhi. Trịnh phu nhân nhìn thấy con mình, xúc động ôm chầm Đảng Đảng Nhi lại. Bà bảo Đảng Đảng Nhi thu hồi pháp lực đã hại đám nam nhân ở trong thôn, rồi dẫn nó về phòng hỏi chuyện, đồng thời cũng cho người hầu đưa bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi. Tầm một nén hương trôi qua, Trịnh phu nhân đẩy theo chiếc xe lăn có người nam nhân ngồi, đi đến phòng khách, giới thiệu là phu quân của bà. Trịnh tiên sinh quả đúng như lời kẻ hành khất, gầy trơ xương ra, hốc mắt lồi lên, trong mắt trắng giả, có vài tia máu đen. Bộ dạng này từ lâu đã không còn giống người nữa rồi. Bất quá Trịnh tiên sinh lại ăn nói rất lễ độ, thành tâm cảm tạ họ, đem Đảng Đảng Nhi bình an trở về. Trịnh phu nhân mang một túi lớn đưa cho Chiêu Ngạn, nói là chút quà mọn, nhưng khi Chiêu Ngạn sờ sờ ước lượng, thứ đựng bên trong là 5 thỏi bạc, chứ chả phải bạc vụn thông thường. Hắn quả thật mừng đến suýt khóc. Viêm Đằng nói, thứ cho ta hỏi một câu vô lễ, nhưng Đảng Đảng Nhi thật sự là do Trịnh phu nhân sinh ra sao? Trịnh phu nhân hoang mang nhìn y, công tử đây là có ý gì? Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và còn ngày mai nữa đã là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi đó mọi người. Chúng ta cùng chờ xem vào ngày mai nha. Và mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và đăng ký nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!